sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122 nương tử. Như thế nào ngoại quải? Này 9 tầng tháp tầng thứ 2, độ ấm rõ ràng so tầng thứ nhất muốn cao. Phượng Khinh Ngữ hấp thụ giáo huấn, đứng ở tại chỗ không dám lộn xộn, tìm hiểu chung quanh tình huống, phát hiện chung quanh đều là khô vàng thổ địa. Mặt đất bởi vì thiếu thủy đã thành khô nứt trạng thái, nứt ra rất nhiều hoa văn, không có bất luận cái gì thực vật. Phượng Khinh Ngữ chú ý tới trên mặt đất hoa văn, như là có quy luật giống nhau. Nàng nghĩ giống nhau khô nứt thổ địa, nếu là nứt ra rồi, vỡ ra hoa văn nhất định là lung tung rối loạn. Không phải là tưởng như vậy, này hoa văn chẳng lẽ có huyền cơ? Hiên Viên Ly Đêm đồng dạng không hiểu biết này một tầng. Liền hắn biết, tầng thứ nhất nếu là trận pháp, như vậy tầng thứ hai liền sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá hai người đồng thời phát hiện mặt đất độ ấm hình như là càng ngày càng nhiệt. Không chỉ có như thế, chung quanh không khí còn tưởng cũng tràn ngập nhiệt khí, làm người hô hấp đều có chút khó khăn. Thực mau, Phượng Khinh Ngữ trên mặt liền trải ra một tầng mật mồ hôi. Bọn họ không thể lại tiếp tục chờ đi xuống. Hiên Viên Ly Đêm thử tính đi phía trước đi một bước. Ầm ầm ầm, hắn dưới chân, phía trước ngàn dặm thổ địa toàn bộ sụp đổ. May mắn Hiên Viên Ly Đêm phản ứng kịp thời mới thu hồi bước chân, bằng không cũng sẽ đi theo ngã xuống. Trong lúc nhất thời, bụi đất phi dương, nhiệt khí tràn ngập, kia năng người nhiệt khí như là từ mặt đất xông thẳng tận trời. Toàn bộ độ ấm lập tức bay lên rất nhiều. Nơi này thật sự là quá tà môn, cho dù gặp qua việc đời Hiên Viên Ly Đêm nhìn cũng không khỏi mà nhíu mày. Phượng Khinh Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua, bọn họ phía sau chỉ có không đến 1 mét khoảng cách, không thể lui về phía sau. Nếu là lui về phía sau tự nhiên là phải về đến tầng thứ nhất. Hiện giờ tầng thứ nhất còn không biết biến ảo thành cái gì bộ dáng, cho nên chúng ta chỉ có thể đi tới, Hiên Viên Ly Đêm ninh mi nói. Hắn nhìn về phía trước, đã không có lộ, cho dù như vậy, cũng tuyệt không có thể lui về phía sau. Phượng Khinh Ngữ mắt nhìn một chút bốn phía, phát hiện thứ gì đều không có. Cái này nhưng như thế nào đến tầng thứ ba? Hảo năng, nàng kinh hô một tiếng. Hiên Viên Ly Đêm quay đầu lại khi mới phát hiện phía sau mà đã mạo khói nhẹ. Đế giày đều châm chứ một ít, xem ra bọn họ hiện tại là tiến thoái lưỡng nan. Hiên Viên Ly Đêm duỗi tay kéo qua Phượng Khinh Ngữ, đạp lên vi phu trên chân, như vậy thoải mái một ít, nói liền đem nàng bế lên. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu, đẩy ra, không được, mà như vậy năng, ngươi cũng giống nhau khó chịu, vi phu nội lực là trí âm. Cảm giác tốt một chút, hắn không màng nàng phản đối, đem nàng bế lên, nàng tiểu xảo chân đạp lên hắn trên chân. Hiên Viên Ly Đêm trên mặt hạn giống như thủy giống nhau, không ngừng đi xuống chảy xuôi. Hắn tiếp tục về phía trước đi, từ thổ địa sụp đổ địa phương đi xuống xe monster trách không được như vậy nhiệt. Phía dưới là dung nham, đỏ đậm dung nham cùng hỏa giống nhau, không ngừng mạo hiểm phao. Dung nham chung quanh thổ đều nướng thành xích hồng sắc, đây là mặt đất không ngừng mạo khói nhẹ nguyên nhân. Phượng Khinh Ngữ theo hắn tầm mắt nhìn thoáng qua, phía trước không có lộ, mặt sau lui không được. Chẳng lẽ chúng ta muốn nhảy xuống đi? Phượng Khinh Ngữ chỉ cảm thấy hiện tại đầu óc đều nhiệt hôn hôn chầm chầm mà ni nàng không biết. Lại qua một lát, chính mình còn có thể hay không kiên trì? Có lẽ nương tử nói không sai. Nơi này trừ bỏ phía dưới dung nham đã không có bất luận cái gì đường ra, Hiên Viên Ly Đêm nói. Chẳng lẽ phía dưới dung nham là huyễn hóa ra tới? Cùng tầng thứ nhất núi giả giống nhau? Không có khả năng, nếu là biến ảo, hẳn là không cảm giác được độ ấm, chính là bọn họ rõ ràng là có thể cảm giác được đến nhiệt khí. Không bằng vi phu trước nhảy xuống đi thử thử. Sau đó, hắn nói không có nói xong, Phượng Khinh Ngữ liền gắt gao ôm cổ hắn, sợ hắn đem nàng ném xuống. Một mình một người đi phạm hiểm mà ni, muốn nhảy liền cùng nhau nhảy, dù sao nàng là sẽ không cho phép hắn một người nhảy xuống đi. Hiên Viên Ly Đêm ôm nàng eo, hảo, nói xong. Hắn thả người nhảy, mang theo Phượng Khinh Ngữ phi hạ dung nham. Một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, trên mặt làn da đều mau nướng tiêu. Phượng Khinh Ngữ nhắm mắt lại, thấy chết không sờn, tay lại là gắt gao chút nào không thả lỏng. càng ngày càng nhiệt không khí đánh úp lại. Phượng Khinh Ngữ tâm lại là càng ngày càng lạnh. Chẳng lẽ bọn họ tưởng sai rồi? Phía dưới không phải xuất khẩu. Liền ở Phượng Khinh Ngữ mở to mắt thời điểm, hai người trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Trong óc ý thức phảng phất lập tức toàn bộ thanh không. Lại tỉnh lại thời điểm cũng đã là nằm ở một mảnh băng thiên tuyết địa. Nhìn đến bọn họ là đánh cuộc chính xác. Đây là tầng thứ 3. Quả thực cùng tầng thứ 2 là cách biệt một trời. Một cái nhiệt đến mức tận cùng. Một cái lạnh đến mức tận cùng. Hiên Viên Ly đêm dẫn đầu đứng lên. Kéo Phượng Khinh Ngữ. Nương tử có hay không phát hiện. Chúng ta tới thời điểm rõ ràng là ban ngày. Hiện tại mới qua đi không đến 2 cái canh giờ. Nơi này chính là đêm tối. Nếu không phải này băng thiên tuyết địa phản xạ. Có vẻ lượng một ít. Phỏng chừng bọn họ cái gì đều nhìn không thấy. Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Nơi này xác thật cùng ngoại giới bất đồng. Hẳn là 2 cái không gian. Phương diện này không có nhật nguyệt luân phiên. Thời gian phảng phất cũng là yên lặng. Cũng không biết ngoại giới rốt cuộc đi qua bao lâu. Khó trách cha vẫn luôn đang nói cấm địa hung. Hiểm vạn phần. Nàng lúc ấy còn không cho là đúng. Hiện tại xem ra là nàng xem thường. Nơi này mỗi một tầng đều là tánh mạng du quan. Một bước đạp sai, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhìn Hiên Viên Ly Đêm Monster. Hiên Viên Ly Đêm tả hữu nhìn thoáng qua. Trước tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Khôi phục một chút thể lực. Nơi này nhìn qua hẳn là an toàn một chút. Hai người ngồi xuống dựa vào cùng nhau sưởi ấm mà đi. Nơi này thật là so với bọn hắn tới khi trải qua vô cực nơi còn muốn lạnh đến nhiều. Bất quá so sánh nhiệt, Phượng Khinh Ngữ càng thích lạnh cảm giác. May mắn Hiên Viên Ly Đêm độc giải. Hiện giờ này rét lạnh cũng không làm gì được hắn. Kỳ thật nơi này nhìn qua sắc thật là thực mỹ. Nơi nơi ngân trang tố khỏa. Sở hữu cây cối đều như là khắc băng. Phía trước còn có một tòa băng rừng rậm. Nhìn qua 10, hết chương.